Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Táng Tận Thiên Lương. Độc Hỏa Linh Mạch, cõng quan tài người nhất chiêu về sau cũng không xuất thủ nữa. Chỉ là ý vị đi về phía trước đi, thì Giáp Tông trưởng lão chưa tỉnh hồn, khuôn mặt sắc thảm bạch ra một thân lãnh mồ hôi. Mới vừa hắn là thật chứng kiến mở ra địa phủ đại môn. Người này có gì đó quái lạ. Cổ Kỳ trưởng lão, không nên đi trêu chọc hắn. Một đạo người khoác chiến bào màu xanh lam trung niên nhân xuất hiện. Mặt sắc ngưng trọng nói đạo, mới vừa chính là hắn phóng xuất chim to, cứu Thi Giáp Tông trưởng lão. Vạn trưởng gia vương đông mắt sáng như đuốc, chiếu sáng vạn dặm. Chứng kiến lam bào nhân khuôn mặt, dĩ nhiên là hắn, Vĩnh Nhạc Vương nhất hệ vạn thú hầu, thứ thiệt thần hải đại tu sĩ. Hắn dĩ nhiên cùng Thi Giáp Tông vướng víu đến cùng nhau. Ở Thiên Cương Đế Quốc, muốn phong hầu phong công, ngoại trừ đầy đủ tư lịch cùng công huân bên ngoài, thực lực càng là trọng trung chi trọng trung, chỉ có thần hải tồn tại mới có vợ con hưởng đặc quyền quyền lợi. Vạn thú hầu là Vương Nghiêu cùng Đại Tư Mã Hồng Thăng tâm phúc, thực lực cao thâm nuôi dưỡng vô số linh sủng, được xưng có thể khống chế vạn thú. Giờ này khắc này hắn xuất hiện ở nơi đây, sau lưng nguyên nhân khẳng định ý vị sâu xa. Tổn thất thảm trọng, kém chút chết đi trưởng lão Cổ Kỳ bị sợ mất mật, cũng nữa không muốn ở nơi này quái nhân trước người nhiều đợi một hồi, nhanh lên bộ dạng xun xoe rời đi, biến mất ở màn đêm bên trong. Mà cái kia cõng quan tài người trèo non lội suối một đường đi thẳng tắp, vô luận là núi đá, đại thụ hay hoặc là né tránh không kịp yêu thú, toàn bộ đều bị va chạm mà nát. Nhất sau đụng nát một ngọn núi, chui vào đằng đằng hỏa diễm bên trong. Đây là địa hạ hỏa mạch. Vương Đông đứng ở tan vỡ ngọn núi bên cạnh nói đạo. Ở trước mặt hắn là một cái diễm diễm đằng đằng địa hạ sông lửa. Linh mạch nhất chủng, ẩn chứa nồng nặc mà nóng nảy hỏa diễm lực lượng. Bình thường thần dương tu sĩ xuống phía dưới cũng sẽ bị đốt thành cho bụi đi. Vương Đông bọn họ không thể ở đuổi theo, chọn rời đi. Nhưng này thời điểm từng vệt ánh sáng màu tím nước chảy giống nhau tràn đầy xuất hiện. Hồng mông thụ xuất hiện, giãn ra mềm mại chạc cây, hưu một tiếng liền chui vào địa hạ hỏa mạch bên trong. Từng cây một tu kéo dài qua đây, cuồn cuộn nổi lên Vương Đông cùng nhau ngã vào hỏa diễm bên trong. Đây là vật gì à? Vương Đông bên người Tiểu Ngọc Nhi cũng nhảy xuống, tò mò nhìn chằm chằm hồng mông thụ xem, xòe bật tay ra muốn kiểm tra, kết quả lại bị đánh văng ra. Vương Đông mới vừa hạ lúc tới hoàn toàn chính xác bị sợ lấy. Chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện mình cũng không nguy hiểm. Hồng mông thụ thật sự là quá thần kỳ, dĩ nhiên hoàn toàn ngăn cách địa hỏa chi nhiệt, mang theo hắn rong chơi tại địa hạ hỏa diễm thế giới bên trong. Này địa hạ hỏa mạch đường kính có nghìn trượng to, giống như nằm dạp trên mặt đất xuống xích giáp hỏa long, ẩn chứa sung mãn đủ năng lượng, là tu hành hỏa hành công pháp tu sĩ động thiên phúc địa. Mà hồng mông thụ cắm rễ tại địa hạ hỏa mạch bên trong, điên cuồng thu nạp cuồng bạo hỏa diễm chi lực, chạc cây lá chã rung động, thần bí linh văn tùm, nó ở trường lớn, theo dài 7 tấc đến 8 tấc, địa hạ cũng không phải là tĩnh mịch một mảnh, mà là tồn tại kỳ dị sinh linh, có lớn chừng bàn tay tiểu ngư, cả người bán trong suốt có thể gặp đạt được nội tạng. Trong nước bơi qua bơi lại, truy đuổi hồng mông thụ vầng sáng, còn có hình thể khổng lồ quái ngư, cánh dài, dài móng vuốt, không trôi chảy, chờ không đồng nhất mà đủ. Chẳng qua linh trí cũng không khai hóa, xong lại muốn nuốt trọn nhất cây hai người, kết quả lại bị Tiểu Ngọc Nhi cho đánh thành ngốc kê. Hỏa mạch càng đi về phía trước lại càng phóng khoáng, không sai biệt lắm qua 5.000 dặm, hồng mông thụ không hề đi về phía trước, đồng thời chậm rãi nổi lên. Vương Đông bọn họ chậm rãi ở một cái sơn phúc bên trong ló đầu lâu. Đầy hiếu kỳ hai người thoáng đánh lượng, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Sơn phúc bên trong kín người hết chỗ, kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, chớ chú, chửi rủa, quất không ngừng bên tai, hội tụ thành một cái huyên náo sông. Chỉ thấy ở nơi này sơn phúc bên trong xếp đặt nhất khẩu khẩu bếp lò. Phía dưới chính là dẫn dắt tới được nóng bỏng hỏa. Hỏa lò chung có chất lỏng màu xanh đen, đã sôi trào cô lỗ lỗ mạo phao. Không ngừng có người lấy áo đen tu sĩ đặt lấy nhiều đội nam nữ lão ấu qua đây. Ở cái kia bếp lò bên cạnh chờ, nhảy vào, nhất khẩu ồn ào hỏa lò bên cạnh một vị trung niên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó liền có hai vị hắc y tu sĩ mang theo một cái người vạm vỡ đi tới. Trực tiếp cho ném vào cái kia hỏa lò bên trong. Đại hán này chỉ là một phàm nhân, căn bản không chịu nổi cái này chủng ngao luyện. Phát sinh thê lương kêu khóc về sau liền không có tiếng động. Chết không nhắm mắt, thanh hắc huyết thanh theo huyệt của hắn khiếu liền quán chú quá khứ. Từng cái kinh mạch nhô ra, quỷ dị vúp nhích dường như run, bơi toàn thân của hắn. Người này thân trên dĩ nhiên trường bắt đầu màu đen lông dài. Chẳng qua mấy hơi thở về sau, cái này lông dài tán loạn, cỗ thi thể kia bị ngao hóa. Thất bại, trung niên nhân diện vô biểu tình, tiếp tục hô, kế tiếp, nhảy vào, kế tiếp là một dáng người đẫy đà cô gái xinh đẹp. Nàng nhìn thấy phía trước một màn hầu như sợ đại tiểu tiện không khống chế. Một bên cầu xin vừa dẫy giụa, đáng tiếc không có dùng. Người quần áo đen bàn tay dường như kìm sát, nàng căn bản phản kháng không được. Không được, nàng kia vừa rơi vào hỏa lò bên trong mặt, khuôn mặt liền quay khúc. Cả người co quắp, đó là đau nhức đưa tới. Nàng trắng nõn hai cánh tay điên cuồng đập thình thịch. Cứu ta, cứu ta. Nhưng nàng há miệng chất lỏng kia liền theo miệng của hắn rót vào. Nàng xinh đẹp hai mắt trừng đại đại, dần dần mất đi thần thái. Cái kia trắng nõn tế nị da thịt trên xuất hiện vảy dày đặc. Trung niên nhân khuôn mặt sắc sáng lên, tức thì nghiêm túc bắt đầu kết ấn. Từng đạo quang mang chui vào hỏa lò, thao túng huyết thanh rèn luyện. Cỗ kia nguyên bản xinh đẹp thi thể thành cả người phi lân giáp thanh hắc quái vật. 10 luyện thiết giáp thi. Thành công. Trung niên nhân kia lau nhất cái mồ hôi. Một tay phất lên. Cuồn cuộn nổi lên cái kia thanh hắc luyện thi liền đến một bên. Mặt khác có hắc y nhân qua đây. Xe nhẹ quen đường đem bên ngoài khóa tại quan tài bên trong. Dùng âm khí tiến hành ôn dưỡng. Mà phía sau lại là một người sống bị đầu nhập hỏa lò bên trong. Có tiếng kêu thảm thiết lại xuất hiện. Mà cái này trùng cảnh tượng thê thảm vẫn chỉ là một góc băng sơn. Lòng núi này rất lớn. Giống như vậy hỏa lò không sai biệt lắm có mấy trăm khẩu. Những người đáng thương kia nơi nào thấy qua loại tràng diện này, đều muốn ra bên ngoài chạy. Có thể nghênh tiếp bọn họ chính là vù vù vang dội roi ra. Rút ra một cái chính là da chóc thịt bong. Kéo ra ngoạ nguậy sợi thịt tới. Luyện thi mặc dù là tà đạo, nhưng là phát triển uyên bác. Luyện thi theo thấp đến cao chia làm thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi. Mỗi một chủng lại tế phân vì 10 luyện, bách luyện, ngàn luyện, vạn luyện. Nói như vậy 10 luyện thiết giáp thi chiến lực liền có thể so với linh quan tu sĩ. Mà vạn luyện kim giáp thi đủ để ngang hàng thần ma. Vương Đông đời trước liền đã từng chu diệt hơn vạn luyện kim giáp thi. Hầu như thành thi thần. Phá lệ khủng bố. Luyện thi dùng sức mạnh người thi thể tốt nhất. Mà dùng người thường luyện chế rất dễ dàng thất bại. Cho nên có người nghiên cứu ra dùng người sống tới luyện thi phương pháp. Mượn người trước khi chết oán khí cùng hận ý. Luyện thi xác suất thành công cùng phẩm chất đều sẽ đề cao thật lớn. Ca ca, bọn họ thật là tàn nhẫn a. Tiểu Ngọc Nhi tâm tư thuần khiết, vốn không có thị phi xem, chẳng qua chứng kiến cảnh tượng như thế này vẫn là bản năng sinh ra chán ghét cùng hận ý. Muốn xắn tay áo đi ra ngoài chiến một hồi, Vương Đông cũng rất muốn hiện tại liền giết đi ra ngoài. Đem điều này Tu La chàng triệt để ném đi, bất quá hắn kềm chế sự vọng động của mình, bởi vì hắn ở Sơn Phúc bên trong chứng kiến lưỡng đạo bóng người quen thuộc. Đó là Cổ Kỳ cùng Vạn Thú Hầu. Hiện tại thành quả như thế nào đây? Vương gia làm cho bản hầu tới hỏi một chút. Vạn Thú Hầu không để ý chút nào nơi này huyết tinh. Ngược lại dương dương tự đắc. Cổ Kỳ cười khằng khặc quái dị nói. Có vương gia chống đỡ thành quả đương nhiên sẽ không kém. 10 luyện thiết giáp thì có 10 vạn con. Bách luyện 3,000 con. Ngàn luyện đều có mấy trăm con. Phẩm chất cao vẫn là quá thiếu. Vạn Thú Hầu nhướng mày, có chút không vừa ý. Cổ Kỳ lại chút nào không tránh né. Hầu gia nói không sai, chẳng qua điều này cũng tại không được chúng ta. Tục ngữ nói không bột đố gột nên hồ. Muốn luyện chế cao đẳng luyện thi tài liệu quá thiếu. Nếu như không có Vĩnh Nhạc Vương hỗ trợ, đem kinh thành bách tính đưa tới, liền 10 luyện thiết giáp thì cũng không có cái này đẳng cấp số lượng. Vạn Thú Hầu trầm ngâm một cái, toán, điểm này vương gia cũng biết. Trong thiên lao còn có không thiếu tử tù, trong đó đủ thần dương cấp bậc, qua hai thiên liền cho ngươi đưa tới. Cái kia thật sự là quá tốt, thần dương cường giả thân thể, cái kia mới là thượng hạng tài liệu a. Cổ Kỳ gương mặt say sưa, tựa hồ có thể ở huyết lân lân luyện thi bên trong đạt được cực đại vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Hai người một bên đàm luận vừa đi xa, có thần hải cấp bậc Vạn Thú Hầu ở. Vương Đông không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ở trong lòng tính toán. Những xúc sinh này, dĩ nhiên dùng lê dân bách tính tới luyện chế cỗ máy giết người. Không thể lại để cho bọn họ tiếp tục như vậy. Chính diện liều mạng không được, chỉ có thể dùng trí. Vương Đông chìm vào hỏa mạch bên trong, lúc này hắn đại não cao độ sinh động, tư duy trong nháy mắt va chạm triệu lần. Bỗng nhiên hắn nhãn tình sáng lên, có, thi giáp tông tuyển trạch ở chỗ này luyện thi chính là muốn lợi dụng địa hỏa khả năng. Nơi đây địa hỏa ẩn chứa kỳ dị hỏa độc, chế tác luyện thi làm ít công to. Đã như này ta liền cho bọn họ tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Vương Đông tâm niệm vừa động, nhanh chóng liên hệ trên Hồng Mông Thủ. Cái này tiểu thụ miêu tựa hồ nghe hiểu Vương Đông tiếng lòng. Tức thì chìm vào vạn trượng phía dưới, buông tay chân ra bắt đầu trắng trợn thu nạp địa hỏa chi lực. Một vòng bão táp xuất hiện ở xuống, cuồn cuộn nổi lên hỏa diễm hải lưu hoa lạp lạp rung động. Lấy Hồng Mông Thụ làm trung tâm một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vô số căn tu hóa thân đói bụng con ác thú, ở miệng lớn cắn ăn. Nguyên bản xung doanh địa hỏa chi lực đang nhanh chóng suy kiệt. Nguyên bản mở khe rãnh đã dẫn không đến địa hỏa. Điều này làm cho rất nhiều thi giáp tông cao thủ cảm thấy nghi hoặc. Nhanh lên thông báo đi tới. Trong lòng đất Vương Đông mở to hai mắt. Hồng Mông Thụ thu nạp địa hỏa năng lượng tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hơn một vạn trượng đường kính sông lửa dĩ nhiên tiêu tán 1/10. Tám tấc tiểu thụ miêu trường đến một thước, chạc cây tươi mới, thân cây cầu nhưng như rồng trụ, phù văn cuốn tới cuốn lui vô cùng thần bí. Chẳng qua đến loại trình độ này về sau nó dĩ nhiên không hề sinh trưởng. Cái kia xưng tụng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hỏa diễm năng lượng vẫn còn ở bị hấp thu. Lại hóa thành từng cái viêm long, chu tước, dồn dập dũng mãnh vào một viên diệp mảnh nhỏ bên trong. Long tước cô đọng, hóa thành nhất khẩu xích kim rực rỡ đại trung, vô cùng có lập thể cảm giác. Phía trên dấu vết lấy kỳ dị đồ đằng cùng hoa văn. Cách cây diệp Vương Đông đều cảm giác được kinh khủng kia lực lượng. Hồng Mông Thụ thật sự là quá thần bí. Vương Đông đời trước cũng chưa từng thấy qua, cho nên bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Bất quá hắn có nhất chủng hiểu ra, đó chính là hắn có thể vận dụng lá cây trong lực lượng. Điều này làm cho hắn mừng rỡ, tâm hoa nộ phóng, dù sao điều này làm cho hắn lại nhiều một cái con bài chưa lật. Chuyện gì xảy ra? Địa hỏa sông bên dưới có cái gì đang thu nạp hỏa diễm năng lượng? Sơn phúc bên trong vang lên khí cấp bại phôi giống giận. Đó là cổ kỳ cùng vạn thú hầu. Bọn họ mặt đều xanh lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám lặn xuống kiểm tra. Dù sao địa hỏa sâu chỗ không phải chuyện đùa, coi như là bọn họ sợ rằng đều có vẫn lạc mà lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?